Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, giải khai khúc mắc. Tại nhận được tin tức trước đó, Lạc Khải đều nhanh muốn đem Chớ Xanh cấp quên mất, chỉ là bèo nước gặp nhau, tình huống bình thường dưới trên cơ bản đã không còn gặp nhau. Lạc Khải đương nhiên không có khả năng còn thời thời khắc khắc nhớ kỹ đối phương. Dù là Chớ Xanh dáng dấp rất xinh đẹp, về phần thuyết Chớ Xanh ngôi sao thân phận, đối với La Khải mà nói càng không khác Phù Vân. Làng giải trí đừng không nhiều, cũng là mỹ nữ xuất ca nhiều. Tại trọng sinh thế giới bên trong, La Khải thuộc về trong vòng tối cao cấp tồn tại, gặp quá nhiều xinh đẹp nữ minh tinh. Nhưng là đầu này đột nhiên như lai tin nhắn, không khỏi câu lên La Khải hồi ước. Chớ Xanh một cái nhăn mày một nụ cười ở trong đầu hắn lặng yên hiển hiện. Rất là rõ ràng, phải nói, đối phương để lại cho hắn qua tương đối khắc sâu ấn tượng. Hắn ngẫm lại, vẫn là cầm phi tín hào nói cho Chớ Xanh. Qua thử chốc lát, La Khải trong điện thoại di động bắn ra phi tín thêm hảo hữu hệ thống nhắc nhở. Thượng diện biểu hiện nickname gọi là Úy Lam Hải. Vậy khẳng định không sai. Hắn nhớ kỹ Úy Lam Hải chính là Chớ Xanh mới nhất album tên. Úy Lam Hải, La Khải lão sư, người tốt, vẻ mặt vui cười. La Khải, Mạc tiểu thư, người tốt, mỉm cười. Úy Lam Hải, vừa rồi xem Sở Cuồng Người Sở lão sư blog, biết người bước phát triển mới ca. Download nghe về sau cảm giác cũng khen, ngón tay cái, cho nên muốn nói cho ngươi biết. Ngươi lại nhiều một cái fan, nghịch ngợm, La Khải, ngoặc kép, mỉm cười, cảm ơn, ngươi còn xem Sở lão sư blog A. La Khải thật có chút kinh ngạc, bởi vì trước kia Sở Cuồng Người tại blog thượng trào phúng qua Chớ Xanh. Kết quả dẫn tới ma cơm nắm cùng vây công, liên đới lấy hắn đều vô tội nằm thương, với lại lần trước gặp mặt, Sở Cuồng Người đối với Chớ Xanh hờ hững. Thái độ thật không thể nói tốt bao nhiêu. Chớ Xanh thế mà còn chú ý Sở Cuồng Người blog. Ngược lại là vượt quá hắn dự liệu bên ngoài. Úy Lam Hải, đúng vậy a, Sở lão sư blog văn chương viết rất tốt. Ta cũng là hắn fan. Cười ngây ngô, nhìn xem nàng phát ra biểu lộ bức tranh. La Khải nhịn không được lộ ra nụ cười. Cảm giác vị này thật có ý tứ. Hắn không khỏi hỏi. Ngươi bây giờ thong thả sao? Chớ Xanh là chân chính một đường ngôi sao. Bình thường tới nói, giống nàng dạng này nhân khí nghệ nhân, mỗi ngày hành trình đều sắp xếp hoàn toàn, rất khó có thời gian cùng nhàn hạ thoải mái giống như người khác nói chuyện phiếm. Loay hoay muốn mạng, khóc. Úy Lam Hải, hôm nay có hai cái thông cáo, bây giờ đang đập một nhánh quảng cáo. Đạo cụ tổ bên kia xảy ra vấn đề, cho nên ta mới có rảnh ngồi xuống soát soát blog. Ngươi đây, La Khải, ngoặc kép, ha ha, ta trong nhà phơi nắng. Úy Lam Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Úy Lam Hải, ngoặc kép, kinh ngạc, thật giả. Chớ Xanh cảm thấy giật mình rất bình thường. Hiện tại La Khải cũng coi là ca đàn có danh tiếng nhân vật. Tác phẩm bán chạy dư luận vô cùng tốt. Bình thường tới nói, các loại thông cáo, thường diễn mời hẳn là liên tục không ngừng mới đúng. Làm sao có khả năng nhàn đến nằm trong nhà phơi nắng. Nàng phát ra biểu lộ rõ ràng là đang nói ngươi đang đùa ta. Thật, lau mồ hôi, La Khải dứt khoát chụp tấm hình hiện trường y theo mà phát hành cho nàng. Lúc, Úy Lam Hải, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, lại qua chỉ chốc lát, nàng lại nói, cảm giác người tốt quá phận a, để cho ta tâm lý đều không công bằng. La Khải, ngoặc kép, cười, vậy ta xin lỗi. Hắn bỗng nhiên cảm giác, giữa hai người đối thoại bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Chớ Xanh bên kia tựa hồ có đồng dạng cảm giác, lập tức đổi chủ đề, ngoặc kép, hiếu kỳ. Ngươi ở nơi đó à? Sân nhỏ thật lớn à? Còn có tiểu miêu tiểu cầu. Bên cạnh hội họa tiểu cô nương là ai à? xinh đẹp như vậy, đáng yêu. La Khải tiện tay đập tấm hình này, cầm A Hoàng cùng Tiểu Hoa, tính cả Nữ Nữ cùng một chỗ đập đi vào. La Khải, ta tại Tây Ngoại Ô thôn bên kia thuê bộ nông nơi ở phòng. Hội họa là nữ nhi của ta. Quý Lam Hải, ngoặc kép, sợ hãi thán phục, sợ hãi thán phục, sợ hãi thán phục. La Khải lão sư, nguyên lai con gái của ngươi lớn như vậy a. La Khải, ngoặc kép, ha ha, vừa đầy 6 tuổi, nhắc tới Nữ Nữ, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhất động, ngón tay cực nhanh ở trên màn ảnh đánh. Đối với Mạc Tiểu Thư, có kiện sự tình ta muốn hỏi hỏi ngươi ý kiến, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Quý Lam Hải, ngoặc kép, lau mồ hôi, để ý gặp ta làm sao lại chú ý đâu, còn có gọi ta chớ xanh a. Vẻ mặt vui cười, La Khải, chớ Lam Tiểu Thư, chấm ngoặc kép, hắn cầm trong lòng mình do dự vấn đề, giống như chớ xanh đơn giản giảng thuật vừa xuống, sở dĩ giống như chớ xanh thuyết, đầu tiên là vừa vặn đụng tới, lần là chớ xanh cũng là đồng tinh xuất thân, ở cái này vấn đề thượng nàng không thể nghi ngờ là có quyền lên tiếng, hẳn là có thể đủ cho La Khải một điểm ý kiến. Tại Nữ Nữ vấn đề bên trên, La Khải thật cũng xoắn suýt, một phương diện hắn không muốn Nữ Nữ đi đồng tinh đường. Nguyện ý thấy được nàng giống như phổ thông hài tử như thế kiện kiện khang khang, vui vui sướng sướng trưởng thành, một mặt khác lại không nỡ lãng phí nàng thiên phú. Nữ Nữ đang hát phương diện là phi thường có thiên phú, điểm này La Khải 100% có thể xác định. Trọng yếu nhất là, hắn không thể đánh lấy hết thảy vì muốn tốt cho nữ nhi ngụy trang. Đưa nàng người tương lai sinh đều cho thiết lập, loại này xoắn suýt cùng mâu thuẫn. Đừng bảo là những độc thân đó người, phổ thông gia trưởng đoán chừng cũng là trải nghiệm không đến. Cho nên La Khải đều không có giống như Lão Hắc hoặc là Trương Bác bọn họ đề cập. Ngược lại là chớ xanh, hẳn là có thể đủ lý giải hắn ý nghĩ. Hắn nói cho hết lời về sau, chớ xanh bên kia yên lặng không sai biệt lắm nửa phút, sau đó mới quay về tin tức. Ta khi còn bé cũng ưa thích ca hát cùng khiêu vũ, tất cả mọi người thuyết tương lai của ta nhất định có thể trở thành ngôi sao. Cha ta mụ mụ cũng đối với ta có rất cao hy vọng, bọn họ an bài ta đi học ca hát cùng khiêu vũ, còn để cho ta học tập đàn dương cầm, lễ nghi, ngoại ngữ, hội họa, thư pháp, nhưng trừ ca hát khiêu vũ, những cái kia đều không phải là ta thích, mà ba ba mụ mụ vì là bồi dưỡng ta, hoa rất nhiều tiền, đến sau cùng đem trong nhà phòng trọ đều bán. Tuy nhiên lúc kia ta niên kỷ rất nhỏ, nhưng cũng cảm giác được phi thường lớn áp lực. Chớ xanh không có trực tiếp trả lời La Khải vấn đề, mà chính là cùng hắn nói về chính mình khi còn bé cố sự. Bởi vì muốn học đồ vật quá nhiều, mà những cái kia chương trình học cũng không phải nàng sở ưa thích. Hết lần này tới lần khác ba ba mụ mụ còn để cho nàng kiên trì. Lúc ấy chớ xanh sinh ra rất lớn căm ghét cảm giác. Cảm giác sinh hoạt phi thường vất vả, thậm chí còn đối với phụ mẫu sinh ra oán phẫn tình. Chẳng qua là khi nàng dần dần lớn lên, minh bạch ba ba mụ mụ dụng tâm lương khổ, loại này oán hận tự nhiên là biến mất. Nhưng nếu như có thể lựa chọn lời nói, ta tuyệt sẽ không ép buộc chính mình đi học những vật kia. Những cái kia đã từng ác mộng, ta cũng hâm mộ con gái của ngươi, bởi vì nàng có một cái rất tốt ba ba. Nàng nhất định sẽ đạt được hạnh phúc, cho nên ta nghĩ ngươi chỉ cần để cho nàng chính mình tuyển chọn, ưa thích hoặc là không thích, mà không cần xoắn suýt nó vấn đề, bởi vì ngươi sẽ đứng ở sau lưng nàng, trợ giúp nàng, hỗ trợ nàng, chỉ dẫn nàng không đi nhầm vào lạc lối. Chấm ngoặc kép, như vậy ta tin tưởng, nàng đời này đều sẽ rất vui vẻ. Lần này, đến phiên La Khải yên lặng, hắn không nghĩ tới chớ xanh sẽ nói với tự mình nhiều như vậy, nói đến sâu như vậy. dù sao hai người chỉ có thể coi là nhận biết, gặp qua một lần mà thôi, không phải bằng hữu cũng chưa nói tới cái quái gì giao tình. Nhưng chớ xanh những lời này, lại giải khai nội tâm của hắn xoắn xuýt, để cho hắn hiểu được chính mình hẳn là làm sao đi làm. Cảm ơn, Lạc Khải quay về hai chữ, thực tình mà chân thành. Quý Lam Hải, ngoặc kép, mỉm cười, không cần khách khí, ta muốn đi đập quảng cáo, lần sau trò chuyện tiếp. Phất tay, Lạc Khải, gặp lại, để điện thoại di động xuống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đang ngồi ở mái nhà cong dưới hội họa nữ nữ. Không phải do câu lên khóe môi, nữ nữ, chấm ngoặc kép, ai, nữ nữ ngẩng đầu lên, giòn tan đáp ứng một tiếng, hỏi, chuyện gì a? Lạc Khải giang hai cánh tay, đến, để cho ba ba ôm một cái. Nữ nữ không chút do dự đứng dậy, hướng phía Lạc Khải chạy như bay đến, nhào vào trong ngực hắn. Lạc Khải ôm nàng, cảm giác cả trái tim đều bị lấp đầy. Chờ một lúc, nữ nữ hỏi, ba ba, người ôm được không? Lạc Khải nhịn không được cười lên, đưa nàng ôm lấy đặt ở chân của mình bên trên, nói ra, để cho ba ba nhìn xem, người vẽ cái gì? Nữ nữ đưa trong tay nắm máy tính bảng bày ra cho hắn xem. A Hoàng cùng Tiểu Hoa a. Hiện tại A Hoàng cùng Tiểu Hoa chẳng những vứt bỏ hiềm khích lúc trước, với lại cả ngày như hình với bóng tựa như trong mật thêm dầu. Bởi vậy trở thành nữ nữ chuyên trúc manh sủng CP người mẫu. Cho nó hai họa một tấm lại một tấm, lại họa hai bọn chúng a. Đúng vậy a, có thể hay không đổi đừng a? Không, vậy được rồi, ba ba có kiện sự tình muốn nói cho ngươi. Chuyện gì a? Nữ nữ, ngươi có muốn hay không đi đài phát thanh cho hắn tiểu bằng hữu kể chuyện xưa? Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự sao? Ây, chấm ngoặc kép, ánh nắng ấm áp chiếu vào trong viện, chiếu vào La Khải cùng nữ nữ trên thân cùng trên mặt. Phảng phất một bức họa, mấy bước bên ngoài, Tiểu Hoa leo đến A Hoàng trên đầu, đang dây dưa vui đùa ầm ĩ. Trong không khí, tỏ khắp lấy một cỗ gọi là ấm áp vị đạo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.